Thuật sư sổ tay. Chương 129, thẩm phán người chủ trì Ashley Heath. Góc truyện audio.com. Hồng Vũ sở nghiên cứu. Số 13 phòng thí nghiệm. Grant đẩy xe đẩy nhỏ đẩy ra phòng thí nghiệm cửa chính. Đem phía trên ba cái túi đựng xác đặt tới trên bàn dài. Thở ra một hơi. Lão sư, tài liệu mới đều đưa đến. Tới. Loren theo bên trong gian đi ra. Chuông đồng cá lớn mắt liếc một chút trên bàn dài 10 cái túi đựng xác. Cái mũi hơi động một chút nghe thấy được tràn ngập khí tức tử vong hư thối vị. Gật gật đầu, cá heo đây. Người chỉ định cần mẫu cá heo đã chứa ở bể nước bên trong đưa tới. Nhưng bởi vì bể nước quá lớn không tốt mang lên tới. Lão sư ngươi là muốn nghiên cứu vừa mới chết cá heo sao? Cái gì thời điểm cần? Tạm thời không cần, ngươi phụ trách chiếu cố nàng. Được, lão sư ngươi là muốn nghiên cứu sống cá heo sao? Cần đem bể nước mang lên tới sao? Không cần mang lên tới. Không thành tựu nghiên cứu vật liệu. Cũng không rời đi đến phòng thí nghiệm. Ran nháy mắt mấy cái. Lão sư, ngươi thật sự là muốn nghiên cứu cá heo sao? Ừm, đương nhiên, Loren từ tốn nói. Nhưng ngươi nhớ kỹ đợi chút nữa đưa nàng đưa đến nhà ta. Cam, làm một tên phẩm học giỏi nhiều mặt nhân loại nghiên cứu sinh. Ran cảm giác mình tam quan bị rung động. Lam Lân ngư nhân đặc biệt thích cá heo nghe đồn lại là thật a, tới mở dương đi. Loren nói ra, ngươi vận khí không tệ. Giống ta thực tập năm đó. Cái nào có nhiều như vậy nghiên cứu vật liệu. Xem thật kỹ. Hảo hảo học, vâng, Loren mở ra cái thứ nhất túi đựng xác, nhân loại, nam, mập mạp thanh niên, không phải thuật sư, cấp một phổ thông vật liệu, ngươi cầm lấy đi luyện tập, thú nhân, nam, cường tráng thanh niên, không phải thuật sư, cấp ba phổ thông vật liệu, ngươi cầm lấy đi luyện tập, nhân loại, nữ, bình thường thanh niên, không phải thuật sư, cấp ba phổ thông vật liệu. Ngươi cầm lấy đi luyện, tinh linh, nam, cường tráng trung niên, không phải thuật sư, cấp 7 hy hữu vật liệu. Ta, bệnh viện bên kia làm sao làm? Tính, chó, giống đực, cường tráng thành thục, không phải thuật sư, cấp 2 phổ thông vật liệu. Ngươi cầm lấy đi, đem cái cuối cùng túi đựng xác cũng mở ra. Loren nhịn không được lắc đầu. 8 cỗ phổ thông. 2 cỗ hy hữu, mà lại một bộ thuật sư thi thể đều không. Lần này vận khí không thế nào a, Tiêu Tần lão sư. Dạng này đã rất tốt á. Ran nhịn không được nói ra. Nói như vậy, bệnh viện bên kia một ngày cũng liền cho sở nghiên cứu đưa 20 cỗ chi phối thi thể. Mà lại căn bản là bởi vì trọng tật, già yếu các loại nguyên nhân tử vong cấp một phổ thông thi thể. Nhưng liền xem như dạng này cũng phải toàn bộ sở nghiên cứu chia đều. Ta cùng Âu Ti Lãng lão sư học tập thời điểm. Có đôi khi thậm chí một tuần đều không mới nghiên cứu vật liệu. Cũng chính là mấy ngày nay vật liệu mới nhiều lên. Thậm chí bởi vì, từ khí 7 ngày tiêu tán. Hạn chế, nhóm chúng ta tăng giờ làm việc đều dùng không đến. Đúng vậy A Oa, Loren tâm tình thực không tệ. Nói chuyện đều mang ra một số ngư nhân độc có bọt khí âm. Thật sự là nhờ có những cái kia ngoại vực thuật sư. Bọn hắn hẳn là hàng năm. Không, mỗi tháng tới một lần cai mần thành phố. Lão sư, Ran giật mình, nói cẩn thận, vô cùng chủ sẽ không cao hứng, quảng cáo. Thả lỏng, chúng ta là vô cùng chủ yêu quý huyết thánh tộc. Không lại bởi vì nói lung tung liền mất đi vô cùng chủ ân sủng. Nhưng cũng không được, vạn nhất người khác nghe đến báo cáo lão sư. Tốt tốt tốt, cái kia ngươi cảm thấy ta nói đến không đúng sao? Đương nhiên không đúng, mỗi tháng một lần quá thương tổn kinh tế. Cai mần thành phố chịu không được như thế tấp nập tàn phá. Ran nghiêm trang nói ra. Nếu như là bọn hắn mỗi tháng đi một lần sát vách phi mộng chợ liền không sai biệt lắm. Cai mần thành phố mới sinh ra vật liệu bên trong. có 1/3 đều đưa cho Phi Mộng trợ sở nghiên cứu. Loren nhìn một chút vị này học sinh mới. Không hổ là tiền nhân loại. Tâm nhãn liền là so ngư nhân đen. Màn sáng bỗng nhiên bắn ra đến. Nhắc nhở Loren hẹn trước thời gian đến. Nó liền nói với học sinh. Như vậy Ran, ngươi trước đối vật liệu làm tốt dự xử lý. Ta có việc muốn đi ra ngoài một chút. Đúng, lão sư, cởi xuống ngoại bào lại xịt nước hoa xua tan trên người thi sú. Loren bước chân nhẹ mau rời đi phòng thí nghiệm. Đi ngang qua dưới lầu bể nước lúc. Nó chừng to mắt thưởng thức cá heo uyển chuyển dáng người cùng siêu chát tình con mắt. Lau lau khóe miệng chảy xuống ngụm nước. Bước vào huyết nguyệt chiếu rọi trường học chặng đường. Vừa trở về sở nghiên cứu không có mấy ngày. Chỗ bên trong liền nhanh chóng cho hắn phân phối phòng thí nghiệm. Mặc dù Loren cảm thấy mình rất yếu rất vô năng. Nhưng ở toàn bộ sở nghiên cứu bên trong. Nó nguyên huyết tư chất cũng coi là 5 vị trí đầu bên trong. Bởi vậy dù là nó đắc tội tứ đại sở nghiên cứu bên trong. Quân dự bị đại nhân vật. Chỗ bên trong y nguyên tận hết sức lực hướng nó nghiêng về tài nguyên. Ran cũng là chỗ bên trong phân phối cho hắn nghiên cứu sinh. Mặc dù Loren không nguyện ý, nhưng đến một lần thanh niên nghiên cứu viên mang nghiên cứu sinh là cứng rắn quy định. Thứ hai, thí nghiệm nghiên cứu bên trong có rất nhiều tạp vụ. Nó xác thực cần một cái nghiên cứu sinh giúp mình làm việc. Loren cũng đã làm người khác nghiên cứu sinh. Đây là tiến hành, hoán huyết, trước tất yếu trình tự, tương đương với chuyển biến chủng tộc trước, thử việc, thực tập kỳ, bởi vì dự bị thuần chủng mặc dù thông qua nghiên cứu sinh khảo thí, tư chất có cam đoan, nhưng sở nghiên cứu rất nhiều hạng mục đều cùng phổ thế giá trị quan có xung đột. Sở nghiên cứu cần xác định người mới là có thể dung nhập bọn hắn. Người thông minh. Mà không phải bị tuyên truyền thuần hóa. Điển hình thị dân. Đương nhiên, thử việc, trên danh nghĩa là để nghiên cứu sinh sớm tiếp xúc thuật sư nghiên cứu. Mau chóng đem phe phái cảnh giới tăng lên tới bạch ngân cấp. Nhưng nếu như mới người vô pháp dung nhập sở nghiên cứu cái này. Đại gia đình, vậy hắn hạ tràng đồng dạng không thế nào tốt. Sở nghiên cứu bên trong có một chuyện cười. Gọi. Hôm nay ngươi là học trò ta, ngày mai ngươi là ta vật liệu. Sở nghiên cứu sẽ không cố ý xúc phạm pháp luật, nhưng pháp luật cũng không quản được sở nghiên cứu. Thuận tiện nhắc lên, hồng vụ sở nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu hạng mục là huyết thuật phe phái, cùng tử linh phe phái. Hai cái này phe phái đều cần đại lượng thi thể làm nghiên cứu vật liệu. Loren chủ tu tử linh phe phái. Nhờ vào sung túc vật liệu, những ngày này nó thí nghiệm tiến độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Thậm chí còn triệu hồi ra một cái mới thuật linh. Tử linh phe phái ẩn ẩn muốn sờ đến bạch ngân cảnh giới cực hạn. Nếu như hắn trả trong tù cùng chết nguyên huyết, căn bản không đuổi kịp loại này thời điểm tốt. Cho nên nói, vận mệnh, thật rất kỳ diệu, đi vào tửu già. Loren cùng xà lão bản chào hỏi. Xà lão bản cười nói. Tê, lại tới rồi. Gần nhất không tiến vào ít tốt máu. Có cần phải tới một chén. Tinh linh chi ca. Tinh linh máu đều có. Tỷ lệ bao nhiêu? 60. Xà lão bản nhìn xem chung quanh. Nhẹ giọng nói. Tê, trừ tinh linh chi ca. Ta chỗ này còn bán. Mõm sói. Loren mắt cá trợn thật lớn. Ta không nghe nói giáo hội bị tập kích à, có vị nguyệt ảnh mục sư cái kia thời điểm đúng lúc tại vùng ngoại ô, gặp phải kẻ tập kích đại quân đợi. Nguyện vô cùng chủ chiếu cố cái này không may linh hồn. Muốn hay không? 10. Tỷ lệ. Một chén tinh linh chi ca. Một chén mõm sói. T. Ngươi thật là biết uống. Loren ngồi trở lại lần trước vị trí. Lẳng lặng chờ đợi huyết nguyệt thẩm phán bắt đầu. Chẳng biết tại sao. Đang nhìn một lần huyết nguyệt thẩm phán về sau. Nó bỗng nhiên thích cái này ngăn tiết mục. Rõ ràng nó trước kia trong tù đều chẳng muốn nhìn một chút. Có lẽ là bởi vì. Nó bị đuổi ra ngục giam. Có lẽ là bởi vì nó biết rõ mình đời này đều sẽ bị 222 dẫm tại trên chân ngạch. Mà đối phương căn bản sẽ không lưu ý đến mình. Có lẽ là bởi vì nó tiếp nhận mình bình thường. Tại viết thời kỳ, tại thực tập thời kỳ, tại ngục giam tiến hành nghi thức thời kỳ, Loren từ đầu tới cuối duy trì ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ dựa vào bản thân cảm động liền có thể thỏa mãn mình. Căn bản không cần gì giải trí tiết mục đến phong phú mình đời sống tinh thần. Nhưng bây giờ nó đem luôn luôn không quan tâm tính nhu cầu một lần nữa bày ở trước mặt. Mỗi đêm đều đi tửu giả uống vài chén. Thậm chí còn thích nhìn huyết nguyệt thẩm phán. Cứu nguyên nhân. Bất quá là nó đã càng không cách nào từ phấn đấu. Bên trong hấp thu vui vẻ. Đối Loren mà nói. Học tập. Nghiên cứu, tu luyện, hư cảnh thăm dò đều biến thành không thể không làm việc, bởi vì hắn nhìn thấy mình trần nhà, cũng biết mình cố gắng nữa cũng vô dụng, đối mặt không thể vượt qua tường cao, nó chỉ muốn nằm ngửa không lý tưởng. Nói đến buồn cười, vừa tới sở nghiên cứu thời điểm, Loren trong lòng thường xuyên xem thường những cái kia không lý tưởng nghiên cứu viên. Cảm giác đến bọn hắn cùng trong quan tài thi thể không có hai loại. Luôn muốn mình tuyệt sẽ không trở thành bên trong một viên. Có lẽ tại ném vào toái hồ trong kia muộn, ta liền đã chết. Loren bình tĩnh tỉnh nghĩ mình. Không có dã tâm, ta cũng chỉ còn lại có một khỏa sẽ không nhảy động tâm bẩn. Bỗng nhiên, tửu già bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ âm. Có người chạy vào hưng phấn mà hét lớn. Toái hồ ngục giam xảy ra chuyện. Có tử hình phạm nhân vượt ngục. Thật giả, làm sao trốn, mà lại ngục vệ đây. Ngục vệ tựa như là bị giam lại. Tử hình phạm nhân nhóm đoạt hôm nay vào ngục tàu chuyên chở. Thừa cơ chạy trốn, là cảng khẩu bên kia phát hiện tàu chuyên chở một mực không có trở về. Tầng tầng báo cáo về sau, mới phát hiện ngục giam xảy ra chuyện. Toái hồ lần này cần mất mặt ném đến cả nước. Đây có phải hay không là thứ cùng chết hình phạm vượt ngục sự kiện? Chờ một chút, trong ngục giam không phải có bác sĩ à, khó nói bọn hắn. Phốc phốc, ha ha ha ha ha, chết cười ta, đến, vì phạm nhân vượt ngục cạn ly. Mong ước bọn hắn có thể cho huyết cuồng thợ săn nhóm mang đến một chút niềm vui thú. Cạn ly. Lại có người hô to, là nhất gần gia tăng vật liệu cạn ly. Mấy ngày nay vật liệu đỉnh đi qua hơn mấy tháng. Cạn ly, vì ngoại vực thuật sư. Ai ai ai, cái này nhóm chúng ta cũng không dám làm loạn ly nha. Vậy liền vì chết vì tai nạn người cạn ly, quảng cáo. Cạn ly, ô hô, Loren cũng cao hứng nâng chén. Đem tinh linh chi ca uống một hơi cạn sạch. Mặc dù không có quan hệ gì với hắn, nhưng bác sĩ 222 lúc này khẳng định còn tại toái hồ ngục giam bên trong. Lần này vượt ngục sự kiện, trong ngục giam chữa bệnh tiểu tổ khó thoát tội trạng, thậm chí bọn hắn trách nhiệm so ngục vệ môn còn lớn hơn. Dù sao ngục vệ bày ở ngoài sáng bia ngắm, mà bác sĩ lại là núp trong bóng tối con rơi. Loren thậm chí âm thầm may mắn mình bị sớm đuổi ra. Nó có thể tiếp nhận không đường đường huyết thánh tộc thuật sư bị tử hình phạm nhân khống chế lại mất mặt như vậy việc xấu. Nói như vậy, tối nay liền không có huyết nguyệt thẩm phán nhìn lạc. Không có ý nghĩa, xà lão bàn, không bằng mở phạm nhân vượt ngục đánh cược. Cược bọn hắn cái gì thời điểm mới có thể bị bắt lại. Có thể hay không đang chạy trốn lúc bị đánh chết. Ta có bằng hữu tại thú tội thính. Có thể trước tiên đem tin tức truyền tới. TT, xà lão bản nói ra. Ta suy nghĩ một chút a, ngay tại lúc này. Tửu già trung ương bỗng nhiên hiện ra lọc lõi màn. Đám người sững sờ, nhìn về phía xà lão bản. Xà lão bản ngược lại là rất bình tĩnh. Ta thiết chí 8 giờ đúng mở ra màn sáng xem huyết nguyệt thẩm phán. Bất quá bây giờ tiết mục đều không. Như bị tổn thương đủ. Liền dùng một đối thủ. thống khoái mà cắt, hôm qua nguyền rủa, thậm chí còn có mở màn âm nhạc, tại mọi người mờ mịt, kinh dị, chờ mong trong ánh mắt, màn sáng bên trong xuất hiện một vị ăn mặc đồng phục ngục vệ. Trong tay hắn bừng lấy tội nhân mục lục, thư tịch che khuất miệng hắn bổ, vẻn vẹn lộ ra một đôi lãnh đạm đôi mắt. Các vị tốt, ta là lần này huyết nguyệt thẩm phán người chủ trì Ashley Heat. Ashley Heat, không có người sẽ ở mấy ngày ngắn ngủi liền quên mất cái tên này. Huống chi không ít người còn tâm tâm niệm niệm chờ mong nó tại bàn kỳ huyết nguyệt thẩm phán có thể lần nữa lên đài biểu diễn. Bởi vì làm lần này thẩm phán lúc nào cũng có thể sẽ kết thúc. Vậy liền việc này không nên chậm trễ. Giới thiệu một chút lần này thụ người cứu rỗi danh sách. Hình ảnh nhất truyền, màn ảnh nhắm ngay ngục giam bên ngoài toái hồ. Chỉ thấy toái hồ trên xuất hiện 8 đạo tinh tế đỏ thẫm cột đá. Trên trụ đá đều có một cái ghế đá. Ghế đá trên đều ngồi đợi một phạm nhân. Vị này là Edmund Cửa Chịu. Trước cục thuế vụ chấp hành thư ký. Vị này là Bernard Lydoller. Trước chính vụ sảnh hạng mục sử trưởng. Vị này là Ernest Andrea. Trước nghị viên. Làm màn ảnh nhắm ngay một tên sau cùng tuyển thủ dự thi. Tửu già bên trong. Sở nghiên cứu bên trong. Giáo hội bên trong. Nuôi dưỡng chỗ bên trong. Thú tội thính bên trong. Tất cả quan sát huyết nguyệt thẩm phán người đều bị dọa đến đứng lên. Vị này là Arando Fernand. Ashley nói ra. Đương nhiệm cai mần thành phố thị trường. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.